Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1638, Ba Quyền, góc truyện audio.com, chấm, muôn đời nhân hoàng thời đại, đã qua, Phong Sát La Sát Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, từ xưa đến nay, các ngươi nhân tộc cũng chỉ là ra một cái nhân hoàng. Lấy cái gì cùng ta hung thi đấu trong tộc vai, như thế nào cùng ta hung tộc địa vị ngang nhau. Tại đây chút ít hung tộc trong mắt, nhân tộc thủy chung đều là thái cổ thời đại những cái kia con sâu cái kiến. Khiến cái này con sâu cái kiến chấp trưởng thiên hoang đại lục nhiều năm như vậy. Các đại hung tộc trong lòng, đã sớm nhẫn nhịn một cỗ lửa, làm sao sẽ đơn giản nhượng bộ. Thần Long Hoàng chậm rãi nói ra, ở kiếp này, các đại hung tộc quật khởi, chính là đại thế. Người nào đều không thể ngăn cản. Chư vị cần gì phải hùng hổ dọa người. Minh Vu Hoàng lắc đầu nói. Chúng ta đã lui nhường một bước. Đáp ứng ngươi Long tộc. Có thể vạn tộc cùng tồn tại. Tránh cho khai chiến. Là những này nhân tộc được một tấc lại muốn tiến một thước mới đúng. Chúng ta nếu thật là hùng hổ dọa người. Cái này huyền cơ cung nhân tộc. Cái nào có thể sống. Chư vị. Bán ta cái chút tình mọn đi. Thần Long Hoàng thở dài một tiếng. Nói. Ta thật sự không muốn còn dư lại đoạn này năm tháng. Phải nhìn. Nữa thiên hoang sinh linh đồ thán. Chiến hỏa nổi lên bốn phía. Minh Vu Hoàng trầm ngâm một chút. Nói. Tốt. Đã như vậy. Này nhân tộc nhất định phải đáp ứng. Nhượng ra tất cả lãnh địa. Sở hữu tu chân giả. Đều cho ta đi Bồng Lai đảo lên. Không cho phép đặt chân thiên hoang nửa bước. À, trong đám người truyền đến một hồi kinh hô. Minh Vu Hoàng tuy rằng cho nhân tộc lưu lại một con đường sống. Nhưng đem nhân tộc tu chân giả toàn bộ chạy tới Bồng Lai đảo trên. Bồng Lai đảo tuy rằng rất lớn. Nhưng căn bản không có khả năng dung nạp xuống thiên hoang tất cả tu chân giả. Huống chi. Cái này thiên hoang đại lục ở bên trên, còn có mấy lấy hàng tỷ kế lê dân bách tính, thiên hạ muôn dân chăm họ, nhân tộc tu chân văn minh, xác thực bảo tồn ra rồi. Nhưng thiên hạ này muôn dân chăm họ, lại nên làm cái gì bây giờ? Man Hoàng khẽ nhíu mày, hỏi, cái kia rơi là tả lấy thiên hoang đại lục các nơi mấy lấy hàng tỷ kế phàm nhân. Lại nên xử trí như thế nào? Những thứ này con sâu cái kiến. Tự nhiên sẽ trở thành vạn tộc nô bộc. Thành cho chúng ta huyết thực. Huyết Hoàng liếm liếm bờ môi. Có chút hưng phấn. Không được. Tô Tử Mặc không hề nghĩ ngợi. Quả quyết cự tuyệt. Đừng nóng vội lấy cự tuyệt. Minh Vu Hoàng cười cười. Nói. Ta còn có thể cho các ngươi những thứ này tông môn thế lực thứ hai lựa chọn. Thần phục với chúng ta các đại hung tộc, dĩ nhiên là có thể giữ được tính mạng, cũng không cần chạy đến Bồng Lai đảo trên. Đúng rồi, thần tộc sau này, cũng đi Bồng Lai đảo lên đi. Kim Ô Hỏa Hoàng nhìn qua Thiên Thần Hoàng, đột nhiên nói ra, Thiên Thần Huynh, các ngươi thần tộc không có ý kiến đi. Có thể, Thiên Thần Hoàng gật một cái đầu. Thần tộc hôm nay là cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn hoàn toàn có thể lui nhường một bước. Huống chi, đã đến Bồng Lai đảo lên. Thần tộc có thể đại khai sát giới. Bồng Lai đảo chứa không nổi nhiều như vậy tu chân giả. Nhưng thần tộc ở phía trên sinh sôi nảy nở sinh tồn. Xác thực dư xài, trong đám người truyền đến một hồi sao động. Đem thần tộc cùng nhân tộc tất cả đều đi đến Bồng Lai đảo lên. Nhân tộc tu chân giả. Có thể còn sống sót bao nhiêu người. Kim Ô Hỏa Hoàng cái này an bài. Có thể nói là ác độc đến cực điểm. Thần Long Hoàng thở dài nói. Người đây là muốn đem nhân tộc đẩy hướng tiệt lộ a, đừng nói như vậy. Kim Ô Hỏa Hoàng khẽ cười nói. Lúc trước, muôn đời nhân hoàng lúc đó chẳng phải để cho chúng ta những thứ này hung tộc. Đành phải góc, đây chỉ là nhân quả luân hồi mà thôi. Minh Vu Hoàng cũng vừa cười vừa nói. Thần Long Hoàng, lúc này đây, cũng đừng nói chúng ta chưa cho nhân tộc cơ hội. hai con đường, hoặc là thần phục, hoặc là cút ngay đến Bồng Lai đảo đi lên. Nhân tộc có thể tùy tiện chọn. Cái này an bài, chẳng những ác độc, hơn nữa đem nan đề để lại cho thần Long Hoàng. Thần Long Hoàng nếu là thờ ơ, thần tộc hàng lâm Bồng Lai đảo, tất nhiên gặp đối với nhân tộc đại khai sát giới. Có thể hắn nếu là hiện tại liền đối với thần tộc phát động đại chiến, đổ máu thiên thần hoàng, Minh Vu Hoàng đám người có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thần Long Hoàng tiến thối không được. Trong nháy mắt này, thần Long Hoàng dường như thương già đi rất nhiều. Trong đám người, cũng truyền đến một hồi sao động. Một thân tông môn thế lực, đã có chút ít thần phục khuynh hướng. Đây không phải là trách bọn họ. Liền Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo như vậy siêu cấp tông môn, đều lựa chọn thần phục. Bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự chạy đến Bồng Lai đảo lên, bị thần tộc chấn sát? Ít nhất hiện tại liền thần phục với ngũ đại hung tộc, người vẫn có thể còn sống sót. Thần Long Hoàng, người buông tha đi. Minh Vu Hoàng nở nụ cười một tiếng, nói, cái này vạn tộc đại hội mở đến bây giờ, nhân tộc liền một cái hoàng giả cũng không dám hiện thân. Ngươi cần gì phải như thế kiên trì? Thiên thần hoàng đột nhiên suy cười một tiếng, nói, như vậy đi, cái nào nhân tộc hoàng giả dám hiện thân? Chỉ cần có thể tiếp ta ba quyền, ta có thể cam đoan tại Bồng Lai đảo lên, sẽ không xuất thủ chấn giết nhân tộc. Nửa ngày qua, không có người đáp lại. Phần đông tu sĩ thần sắc ảm đạm, cúi đầu xuống. Thiên thần hoàng cười to nói, người nào dám hiện thân một trận chiến? Nhưng là không có người xuất hiện thân. Ha ha ha, các đại hung tộc bên trong, truyền đến một hồi cười vang thanh âm. Thiên thần hoàng chọn lựa tựa như nhìn qua Tô Tử Mặc, cười lạnh nói, Hoàng Vũ, các ngươi nhân tộc hoàng giả, liền là một đám nhát gan thế hệ, nhát như chuột, ta sẽ tại Bồng Lai đảo lên, chờ ngươi. Thiên thần hoàng trong lòng cực hận Tô Tử Mặc, đối với nhân tộc tự nhiên cũng là hết sức nhục nhã, không lưu tình chút nào. Thiên thần hoàng, ta tới đón ngươi ba quyền. Nhưng vào lúc này, Huyền Cơ Cung ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng già nua tiếng quát. Sáu vị tu sĩ phá vỡ đại điện, chậm rãi đi, mỗi người đều tản ra khí tức cường đại. Đây là hoàng giả uy áp. Nhân tộc hoàng, người cầm đầu, đúng là Huyền Cơ Cung Thuyết Thư lão nhân. Ở bên cạnh năm vị hoàng giả, nhìn một con đường riêng bào phục trang sức, theo thứ tự là Phiêu Tuyết Cốc, Từ Tiêu Phái, Bá Vương Điện, Tố Nữ Tông, Kim Cương Tử. Sáu vị nhân tộc hoàng giả hàng lâm. Tô Tử Mặc đột nhiên nhíu nhíu mày, hắn chú ý tới cái này sáu vị nhân tộc hoàng giả khí tức đều không quá ổn định, tựa hồ tiêu hao không nhỏ. Làm đầu Thuyết Thư lão nhân đã là tóc trắng xóa, khuôn mặt tiều tụy, tuy rằng nâng cao thân hình, nhưng cơ hồ là dầu hết đèn tắt trạng thái. Lâm Huyền Cơ tại Tô Tử Mặc bên người, nắm xong quyền, nhanh ngậm miệng, thần sắc bi thống, Thuyết Thư tiền bối hắn làm sao vậy? Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Lâm Huyền Cơ lắc đầu, không nói gì. Ha ha, Thiên Thần Hoàng nhìn qua Thuyết Thư lão nhân sáu người, nở nụ cười một tiếng, châm chọc nói, như thế nào, món đó thần thông bảng không tốt khống chế đi? Hoàng khí thần thông bảng đã biến mất ở trên trời. Trở lại thượng cổ chiến trường, Thuyết Thư lão nhân đứng dậy, trầm giọng nói, Thiên Thần Hoàng, ta cho ngươi biết, coi như là ở kiếp này, nhân tộc số mệnh suy bại, thực sự không hoàn toàn là hạng người ham sống sợ chết. Liền ngươi cái thân thể này cốt, ta một ngón tay có thể theo như chết. Thiên Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, www.bachngocsach.com, Thuyết Thư người, ta đến đây đi. Kim Cương Tự hoàng giả trầm giọng nói, không cần, việc đã đến nước này, chỉ có thể hết sức đánh cực một lần. Thuyết Thư lão nhân bật cười lớn, nói, Người ai không chết, hôm nay coi như là thân vẫn hơn thế. Chúng ta tộc Tôn Nghiêm cũng không có thể bị một cái dị tộc tùy tiện trà đạp. Đến đây đi. Thuyết thư lão nhân đi ra phía trước. Muốn chết. Thiên thần hoàng trong lòng nhẫn nhịn một cổ lửa giận. Đã sớm nhịn không được. Duỗi ra một ngón tay. Hướng phía thuyết thư lão nhân hung hăng đè xuống. Thần quang sáng chói. Hư không run rẩy. Cách chương.